Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 661, cướp phú tế bần. Noel party sau khi kết thúc, tất cả cầu thủ đều trở về nhà, Bess cũng không ngoại lệ, nhưng cùng các đồng đội không giống nhau là, Kristen vừa xuống xe bị đã về nhà Patrick lôi đi. Bess ở trong lòng tự an ủi mình, người ta Kristen còn không có thành niên đâu, nhưng nhìn tấm lưng kia, thật lòng đã chín, gối đầu một mình nhưng dễ ngủ một đêm để Bess ngày thứ hai trạng thái cực kỳ xuất sắc. KCOM sân vận động khán đài hoàn toàn tĩnh mịch, ôm đội bóng nói không chừng có thể đánh bại gần nhất không quá may mắn MU sân nhà fan hâm mộ bóng đá. Thất vọng mà ủ rũ nhìn lấy MU số 7 dùng hoàn mỹ biểu hiện một lần lại một lần tàn phá bừa bãi đối thủ. Từ lịch sử chiến tích đến xem, Hull City là best yêu thích nhất đối thủ. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Chiêm Tuấn hưng phấn nói, mở màn nửa giờ, best lại một lần trở thành anh hùng đả hổ. Không chỉ là hắn cái này hai hạt vào bóng, càng bởi vì hắn xe chỉ luồn kim để MU toàn diện áp chế con cọp Hull City. Bất quá, cái này hai hạt vào bóng rất đặc sắc. Trương Lục ha ha cười nói, một cái 25m bên ngoài lăng không rút bắn, một cái phản kích đụng bắn phá cửa, đặc biệt là thứ hai hạt vào bóng, là Bess khởi xướng lần này phản kích. Sau đó phi nước đại 40m giết vào cấm khu hoàn thành một kích cuối cùng. Trước nhìn cái này bóng, Bess lại tới, không có tiếng kêu thảm thiết, bị xúc bay Bess lăn lộn ngã xuống đất thậm chí không có đi lật mấy cái lăn. Chỉ ôm bắp chân ghé vào mặt cỏ, có đôi khi, trầm mặc sẽ càng có biểu diễn cường độ, trọng tài chính lần này lại vậy không có nương tay. Tại MU cầu thủ chen chúc xuống chạy tới không chút do dự móc ra rồi thẻ đỏ. Ác liệt phía sau hai chân cách mặt đất chùi bóng. Livermore đúng là điên rồi. Motson cơ hồ muốn chửi ầm lên rồi. FV hẳn là đối cái này loại phạm quy thêm vào xử phạt. Cái này trận thi đấu đối với Best tới nói chỉ là trận bình thường thi đấu. Nhiều nhất đơn giản là lễ Noel thi đấu trình một trận. Nhưng đối với Tiger City hai vị trước Hotspur trận Livermore cùng Huddlestone tới nói là có khác biệt ý nghĩa, Liverpool cùng Huddlestone đều là Hotspur thanh huấn xuất thân trận. Nhưng hai năm trước Guardiola làm chủ Hotspur lập tức mua được Tây Ban Nha trận Javi Martinez lọt vào vứt bỏ sau. Hai gia hỏa này tại Hotspur huyên náo rất có điểm không an sinh. Cuối cùng là Bess đề nghị Guardiola giải quyết dứt khoát. Cuối cùng, Huddlestone bị miễn phí đưa tiễn. Thái độ càng thêm ác liệt, Livermore bị chuyển xuống đội dự bị. Thẳng đến năm thứ hai mùa hè mới lấy thoát thân. Cho nên, cái này trận thi đấu từ vừa mới bắt đầu, Huddlestone cùng Livermore liên tiếp dùng hung ác bức cướp, các loại nhỏ động tác, thậm chí là rất bẩn phạm quy động tác đối phó Bess. Bọn họ vậy rõ ràng, Best thân là có 4 tờ thẻ vàng, lấy thêm một chương muốn ngừng thi đấu, tương đối mà nói nhẫn nại độ sẽ tương đối cao. Best hoàn toàn chính xác đủ có thể chịu, lần này phạm quy là Livermore đối với hắn thứ 6 lần phạm quy rồi. Trước 5 lần Best đều yên lặng im ắng, mà lần này dùng bao hàm cường độ biểu diễn làm cho đối phương trước giờ trở lại thay quần áo phòng. Hull City thực lực tổng hợp quá yếu, Bess nửa chàng sau đều có đặc sắc vào bóng, nó cái thứ hai phản kích phá cửa còn theo Livermore tới rồi thứ trưởng khoảng cách thi chạy. Cuối cùng Bess đang bị đối phương ôm lấy eo điều kiện tiên quyết, dùng một cái phi thường quy đầu gối đụng bắn động tác đem bóng đưa vào khung thành. Livermore hật chàng sau, Bess còn tại bên sân tiếp nhận trị liệu. Trận thế cuộc bắt đầu dần dần nóng nảy bắt đầu. Motta vị trí tiền đề tạm thời tiếp nhận Bess đến tổ chức tiến công. Mà Huddlestone nhìn chằm chằm vị này dưới đá banh nổi tiếng pha lê người Huddlestone liên tục hai lần đối Mota hung ác xúc đoạt để MU cầu thủ cũng tới cơn tức. Thay phiên thủ phát Carrick rất khó được tới rồi lần chùi bóng nhường ra thân MU thanh huấn Chester. Thụ thương rời sân, quay qua đầu Ai Cập biên phong Ahmed đem vừa mới khỏi bệnh phục xuất Evra làm bị thương rồi. Đây cũng là Premier League lễ Noel thi đấu trình thụ nhất người lên án địa phương. Không chỉ có không có kỳ nghỉ đông, ngược lại muốn tại hai tuần bên trong đánh 4 trận thi đấu. Nó còn có 2 trận chỉ cách xa nhau 2 đến 3 ngày. Chiêm Tuấn Đông đưa đầu nói, thật lo lắng Bess có thể hay không thụ thương. Giống như nghe được rồi Chiêm Tuấn nghi vấn. Trực tiếp Phương lập tức cho rồi bên sân Bess một cái đặc tả ống kính. Bess một tay chống nạnh, nhíu lại lông mày nhìn lấy trận lộ ra có chút phấn khởi các đồng đội. Ta là nói cần muốn càng thêm cứng rắn, nhưng cũng phải căn cứ thế cuộc a. Đối phương bị phạt xuống một người, còn như thích liều làm gì, mài chết bọn họ không hết rồi mà. Trở lại trận Best lập tức một lần nữa tiếp nhận đội bóng tổ chức. Chỉ huy đội bóng trận hình hơi chút lui về. Ở đây không chế bóng truyền không tận lực truy cầu tiến công. Bây giờ MU trận, Mota, Carrick cùng Best cái này ba cái người tính không bố trí hợp lý nhất tổ hợp. Nhưng luận lực khống chế lại là mạnh nhất. Ba cái người đều là giới đá banh nhất lưu truyền bóng tay. Sai lầm suất vô cùng ít ỏi. Hull City nhất thời lâm vào tử cục. Trước trận nhân số ít căn bản không giành được bóng. Trận hình trước ép đi bước cướp. Đối phương rất có thể một cái thẳng nhét có thể chế tạo uy hiếp. Nên biết rõ bản phương là thiếu một người tác chiến. Thi đấu 10 phút cuối cùng. Hull City vạn bất đắc dĩ ép. Kết quả Carrick cùng Mota phân biệt đưa ra hai lần thẳng truyền nghiêng nhét. Dự bị ra sân lúc so đánh vào rồi hắn tại Premier League hạt thứ nhất vào bóng. Valencia kiến tạo để Best đánh vào rồi hắn đối mặt Hull City 6 trận thi đấu thứ 8 hạt vào bóng. Cuối cùng thi đấu lấy MU 51 quét ngang kết thúc. Di Zena vẫn không thể nào hoàn thành không phong. Kết thúc trước Ahmed đột phá lúc so góc độ nhỏ mạnh bắn công phá rồi MU khung thành. Best phục xuất hat-trick quét ngang Tiger City sự thật chứng minh rồi MU đến cỡ nào ỷ lại. Best Chelsea, Man City đồng thời mất phân. MU cùng Liverpool lại cháy lên đoạt giải quán quân hy vọng lễ Noel thi đấu trình đối tất cả đội. Bóng tới nói đều là khiêu chiến. Mà như thế dày đặc thi đấu trình để vừa mới trở lại Premier League Mourinho cùng Thủy Chung không? Thích ứng dày đặc thi đấu trình Guardiola đồng thời xuống ngựa. Tại MU quét ngang Hull City đồng thời, Chelsea sân nhà 12 bại bởi rồi Swansea, Michu Minor hai lần biểu diễn để hắn lực áp Aguero. Griezmann trèo lên xạ thủ bảng đầu danh. Mà Man City vậy tại sân nhà thua bóng rồi. Đánh bại Guardiola là Klopp xuất lĩnh The Red. Suarez mai nở hai lần. Shinji Kagawa cùng Coutinho đều dâng hiến đặc sắc siêu phẩm phá cửa. Cứ như vậy, bảng điểm số xếp hạng xuất hiện biến hóa. Chelsea mặc dù thua bóng, nhưng vẫn như cũ 15 thắng 1 bình 2 thua tích 46 phân xếp hàng thứ nhất. Liverpool đánh bại Man City sau 14 thắng 1 bình 3 thua tích 43 phân xếp hạng thứ 2. Man City 13 thắng 3 bình 2 thua tích 42 phân bài danh thứ 3. MU 13 thắng 2 hòa 3 thua tích 41 phân xếp hạng thứ 4. Xếp hạng thứ 5 Arsenal cái này trận đấu mùa giải có chút thảm. Nhỏ tuần hoàn thi đấu miễn cưỡng bức hòa rồi Liverpool. Đây cũng là The Red nửa trận đấu mùa giải duy nhất một trận thế hòa không phân thắng bại. Cái khác trọng lượng cấp thi đấu Wenger đều không chút do dự thua sạch sẽ. Chelsea cùng MU đều hoàn thành rồi oi ta quét ngang. Cùng Arsenal thành tươi sáng đúng là MU. Thua 3 trận thi đấu đều là bại bởi rồi hạ du đội bóng. Nhỏ tuần hoàn thi đấu chỉ bị Chelsea bức hòa. Liên tục đánh bại Liverpool, Man City, Arsenal, đây là MU có thể đưa thân bán kết lực lượng. Cũng là Best chiếm lấy thi đấu vòng tròn quán quân lực lượng. Nếu như xuống nửa trận đấu mùa giải MU còn có thể tiếp tục nhỏ tuần hoàn thi đấu ưu dị phát huy. Kỳ nghỉ đông lại bù đắp tiền vệ phòng ngự yếu kém phân đoạn. Best cảm thấy vẫn là có rất lớn tỷ lệ cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân. Klopp, Guardiola đối đội bóng cải tạo đều xa không hoàn thành. Mà Chelsea thiếu khuyết một cái xuất sắc trận người tổ chức. Ngược lại là MU mặc dù có thiếu hụt, nhưng tương đối mà nói hoàn chỉnh tính cao hơn. Đương nhiên rồi, đây là xây dựng ở Best bảo hiểm y tế thẻ cơ sở. Bất quá, MU cũng cần đề cao đối hạ du đội bóng chiến tích. 3 thua 2 hòa mất đi 13 phân. Tại cầm ra gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu biểu hiện sau. MU lấy được rồi một cái mới tên hiệu, cướp phú tế bần, Best cũng là say, đây không phải Klopp chuyên dụng mà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.